À, Tuấn xin mến chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta sẽ đến với tập 8 của Mao Sơn Thiên Sư Ký. Chúng ta đã thấy rằng là đám trẻ, đám thanh niên cùng với nhân vật chính của chúng ta đã đi vào trong một ngôi nhà có ma. Và chắc chắn là không chỉ là dăm ba con cô hồn dã quỷ, mà nó còn kinh khủng hơn thế nữa. Và chúng ta sẽ xem là các bạn trẻ sẽ làm thế nào để đối phó với tình huống này. Hãy nhớ ấn vào nút subscribe và hình chiếc chuông để nhận được thông báo và những thông tin mới nhất của Hà Tũng trên kênh YouTube Chuyện Ma Quảng Hà Tũng. Hãy ấn vào nút like và share để tăng tương tác với Hà Tũng, và hãy để lại comment của các bạn sau khi nghe Hà Tũng đọc những câu chú lệnh của Pháp Sư. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu. Tập 8, chương 48, cứu người. Này, sao lại thế này? Chúng ta chạy xuống lầu 1, tại sao lại về đây? Một nam sinh trong đó không nhịn được, sắc mặt tái mét. Bởi vì đây là quỷ đả tường đó. Bạch Tử Cống lên tiếng: các người tiến vào trong chung cư này là lập tức các người đã bị những cô hồn dã quỷ ở trong đây đánh dấu. Làm sao chúng có thể để cho các người trốn thoát được? Quỷ đả tường. Nghe được lời Bạch Tử Cống giải thích, sắc mặt của ba người kia trở nên tái nhợt. Ngay cả Thẩm Vân Hy và Hiểu Hiểu cũng không nhịn được mà sắc mặt cực kỳ khó coi. Làm sao bây giờ? Tôi không muốn chết đâu. Một nam sinh ôm đầu thống khổ nói, thiếu chút nữa là mếu máo khóc. Hai người khác khuôn mặt bộ dáng cũng không sai biệt lắm. Diệp Văn Dĩnh thực sự là không nhịn được mới nói: thôi được rồi, các người đừng có nhụt chí. Ta nói cho các người biết, Bạch Tử Cống là một đạo sĩ rất lợi hại, có hắn ở đây sẽ không sao đâu. Thật chứ? Nghe được lời Diệp Văn Dĩnh nói, nam tử kia mếu máo dường như là chết đối vớ được cọc, đang túm được cọng rơm cứu mạng, đi đến trước mặt của Diệp Văn Dĩnh. Diệp tỷ, cô nói thật chứ? Thật, rất thật. Diệp Văn Dĩnh nghiêm túc nói. Vậy thì là chúng ta được cứu rồi. Mọi người vui vẻ. Thẩm Vân Hy đi đến bên cạnh Diệp Văn Dĩnh, nhỏ giọng: Văn Dĩnh, Bạch Tử Cống thật sự là đạo sĩ sao? Diệp Văn Dĩnh gật đầu. Được rồi, các người đều đi theo sau ta. Chúng ta hiện giờ liền đi cứu Mạc Tinh về. Bạch Tử Cống liền rút ra kinh chập, đi tới cầu thang. Bọn Diệp Văn Dĩnh vội vàng đi theo. Thời điểm ban ngày, Bạch Tử Cống không có mua được hộp kiếm, cho nên mua một cái túi vải dài, đặt kinh chập vào bên trong, quấn, đeo ở đằng sau lưng. Đi đến quỷ lâu thám hiểm, Bạch Tử Cống làm sao có thể không mang theo kinh chập được cơ chứ? Bởi vì vội vã đi cứu người, cho nên Bạch Tử Cống tốc độ rất nhanh. Khi bọn họ đi lên đến lầu 6, ngoại trừ Bạch Tử Cống, tất cả những người khác đều gập bụng thở hổn hển. Sau khi đi vào lầu 6, Bạch Tử Cống cẩn thận tìm kiếm, phát hiện Mạc Tinh không có ở đây. Đối với tình huống ở đây, Bạch Tử Cống cũng không có gì là kỳ quái. Rốt cuộc, lúc nãy xem trong video, Mạc Tinh vẫn còn đang livestream trực tiếp, hắn nhất định là đã lên đến lầu 7. Quả nhiên, bọn Bạch Tử Cống thời điểm lên đến lầu 7, thấy Mạc Tinh đứng ở phía trước vẫn còn đang livestream, mà ở bên cạnh hắn lại chính là một bầy quỷ nhân số bằng với đám người Bạch Tử Cống. Tiểu Mạc! Vừa nhìn thấy Mạc Tinh, Hiểu Hiểu nhịn không được mà kêu lên. Mà Bạch Tử Cống, thời điểm nàng kêu lên, cũng đã phi thân xông lên. Hơn nữa, lúc trước đã dặn kỹ, bảo họ vô luận như thế nào, tuyệt đối không được đi qua. Nghe được có người gọi tên mình, hơn nữa, lại nghe ra là âm thanh của Hiểu Hiểu. Mạc Tinh ngây ngốc quay lại. Là Hiểu Hiểu. Mạc Tinh nhìn thấy mọi người đứng đối diện với mình, theo bản năng, hắn nhìn sang bên cạnh mình. Tức khắc, nghĩ đến những người giống Hiểu Hiểu như đúc đang ở bên cạnh. Đây là thế nào? Ở trong đầu của Mạc Tinh hiện lên một dấu chấm hỏi to, mà Bạch Tử Cống tranh thủ lúc này xông tới, tay trái kết một cái ấn, phách ra phía trước một chưởng, đánh thẳng tới bầy quỷ đang đứng bên cạnh Mạc Tinh. Thượng thanh tam cảnh, tổng khí thượng nguyên. Một chưởng này của Bạch Tử Cống phách ra, toàn bộ hành lang của lầu 7 tức khắc một trận kim quang lập lòe. Kim quang chiếu rọi ở bên người Mạc Tinh, tất cả những con quỷ kia đều hiện ra nguyên hình, da thịt be bét, máu chảy đầm đìa, có con lưỡi thè dài đến cả mét, lắc la lắc lư, có con bò lồm ngà lồm ngồm ở trên đất, giỏi bọ đầy mặt, có con quỷ thì sắc mặt tái mét, trên người có mấy lỗ thủng đầy máu. Mạc Tinh trợn tròn mắt, lập tức lùi sát lại vào tường, toàn thân ngây dại. Bất quá những con quỷ này chỉ là dọa người bình thường, chứ không dọa được Bạch Tử Cống. Nhìn những con quỷ này chỉ có cảm giác một trận ghê tởm buồn nôn. Nếu như không phải là đúng lúc này, thì có lẽ Bạch Tử Cống cũng muốn đi nôn mửa một chút. Rốt cuộc dù sao hắn cũng là người, cũng biết ghê tởm. Bạch Tử Cống nghiến lên, trong tay cầm kinh chập, nhìn những con quỷ đang vây quanh Mạc Tinh, quét ra một cái. Bầy quỷ cũng không dám chống lại kinh chập, vội vàng lui về đằng sau trốn tránh. Thấy bầy quỷ này né tránh, trong mắt của Bạch Tử Cống hiện lên lập lòe, nhìn sang bên Mạc Tinh. Cậu không sao chứ? Không, tôi không sao. Mạc Tinh vẫn còn sợ hãi. Được rồi, không sao thì tốt. Bạch Tử Cống nói xong xoay người, nhìn sang những con quỷ. Thời điểm vừa xoay lại thì đột ngột ánh mắt của hắn nhìn vào trong bọn Diệp Văn Dĩnh. Hắn cắn máu ngón tay, lóng tay điểm thẳng một cái lên mi tâm của Mạc Tinh, miệng khẽ quát: "Phong!" Chỉ thấy Mạc Tinh đờ đẫn, hai mắt bỗng nhiên vô thần, toàn thân mềm nhũn ngã lăn ra đất. Tiểu Mạc! Hiểu Hiểu thấy như vậy sốt ruột hô lên một tiếng, không màng lúc trước Bạch Tử Cống đã dặn dò, liền lao tới. Diệp Văn Dĩnh và Thẩm Vân Hy cũng vẫn không cả kịp giữ nàng lại. Đừng có lại gần đây. Bạch Tử Cống vừa nhìn thấy Hiểu Hiểu đi tới, sắc mặt biến đổi kêu lên. Đúng lúc này lại có đột biến. Mạc Tinh đang nằm ra đất, hai mắt vô thần, đột nhiên khóe miệng lộ ra một nụ cười lạnh. Sau đó, dưới ánh mắt khó tin của tất cả mọi người, hai tay chống xuống đất làm điểm tựa. Toàn thân đang nằm như thế, bỗng nhiên một chân đá thẳng vào bụng của Bạch Tử Cống, hất văng hắn ra ngoài. Bạch Tử Cống thời điểm bay ngược ra ngoài, còn đem Hiểu Hiểu chạy tới, đá ngã lăn trên đất. Đáng giận, không phải bảo là các người đừng có lại gần đây hay sao? Bạch Tử Cống bò dậy, mắt nhìn Hiểu Hiểu tức giận nói: Nếu như không phải là có nàng chạy tới, mình đã sớm đem con quỷ đang nhập ở trên thân của Mạc Tinh giải quyết. Bạch Tử Cống, đây là chuyện gì vậy? Thế này là thế nào? Nhìn thấy sự tình có biến hóa, bọn Diệp Văn Dĩnh vội vàng hỏi. Thế nào là thế nào? Là Mạc Tinh bị quỷ bám thân đó. Bạch Tử Cống xoa xoa cái chân bị Mạc Tinh đá để giảm bớt đau đớn. Bị quỷ trên thân? Diệp Văn Dĩnh sửng sốt. Không sai, kỳ thật thời điểm chưa có đến đây, Mạc Tinh đã bị quỷ chiếm thân. Bạch Tử Cống bây giờ cũng không giấu giếm, đem sự tình nói thẳng ra. Cái gì? Là sao? Nghe được Bạch Tử Cống nói, mọi người đều cả kinh. Vậy, như vậy có thể cứu được không? Diệp Văn Dĩnh hỏi. Nếu như không có nàng phá, thì mọi thứ đã sớm giải quyết được rồi. Bạch Tử Cống liếc nhìn Hiểu Hiểu. Dù sao thì cô cũng chỉ là quan tâm đến người yêu thôi, anh đừng có quá chấp. Thẩm Vân Hy sắc mặt tái mét nhìn Bạch Tử Cống. Bạch Tử Cống lắc đầu, cũng không tính toán, trước hết đem con quỷ giải quyết trước rồi nói. Chương 49. Nhiếp Vô Thường tới cửa. Bị con quỷ kia cười đều xem thường, Bạch Tử Cống trong lòng giật lên một cái. Mẹ nó chứ, chỉ là một con hung quỷ, đến cả lệ quỷ anh đây còn không chấp, mà ngươi lại còn dám khinh bỉ anh đây. Bạch Tử Cống quyết định là sẽ đánh cho nó hồn phi phách tán, miễn cho nó khỏi đi gây họa cho người khác. Thần kiếm trong tay vung lên một cái, Bạch Tử Cống liền vọt qua con quỷ. Hung quỷ Mạc Tinh cười lên khành khạch, vung tay lên. Những con quỷ lúc trước bỏ chạy, bây giờ lại quay ngoắt lại chồm tới Bạch Tử Cống. Bạch Tử Cống thấy vậy, pháp lực thúc giục, trên thân thần kiếm kinh chập lập lòe hồ quang, đâm thẳng ra phía trước. Những con quỷ xông tới, chỉ trong một nhoáng, đều bị Bạch Tử Cống một chém hồn phi phách tán. Gỗ đào vốn dĩ là trừ tà, mà thần kiếm kinh chập lại chính là gỗ đào tinh hoa do sét đánh mà hình thành, thiên sinh đã mang theo thuộc tính của lôi điện, có thể nói là khắc tinh của quỷ mị. Ác quỷ mãnh quỷ, nếu như có thể ngăn trở được Bạch Tử Cống thì cũng coi như là thôi, huống chi là một cái đám cô hồn dã quỷ này. Hung quỷ kia nguyên bản khuôn mặt đang nhếch nên nét cười, thời điểm thấy Bạch Tử Cống dễ dàng đem thủ hạ của mình chém cho hồn phi phách tán, nó cũng biến sắc. Hung quỷ biết đối với người này có thể dễ dàng giết chết thủ hạ của mình như vậy thì khẳng định mình cũng không phải là đối thủ, cho nên nó muốn tính đường bỏ chạy. Thế nhưng có Bạch Tử Cống ở đây, lúc nãy đã điểm một ngón tay chấm tinh huyết lên trán của Mạc Tinh, phong ấn nó ở trong thể nội của Mạc Tinh, cho nên nó không thể thoát ra nổi. Mà bây giờ nếu như muốn dùng thân thể của Mạc Tinh mà bỏ chạy xuống thang lầu thì bắt buộc phải đi qua Bạch Tử Cống, cho nên nó cũng không có cách nào cả. Cuối cùng nó nghiến răng nghiến lợi lựa chọn nhảy lầu. Không sai, chính là nhảy lầu. Chỉ cần nhảy lầu bằng vào độ cao từ tầng 7 mà khẳng định là người mà nó đang bám thân này sẽ chết. Nhưng bám thân vào người đã chết rồi thì nó sẽ được tự do, không còn bị điểm tinh huyết cái khống chế nữa. Nhìn động tác của Mạc Tinh, Hiểu Hiểu tuyệt vọng. Đừng, đừng mà. Ngay cả bọn Diệp Văn Dĩnh sắc mặt cũng đại biến. Thế nhưng Bạch Tử Cống lại cười lạnh. Từ khi 10 tuổi, hắn đã đi theo sư phụ bắt quỷ, cho đến khi rời khỏi Mao Sơn, gặp được quá nhiều quỷ, không đến 1.000 thì cũng phải đến 1.000.000. Có dạng quỷ gì mà mình chưa từng gặp chứ? Cho nên ý tưởng của con hung quỷ này Bạch Tử Cống đã sớm tính đến. Tay trái kết pháp quyết, chỉ thẳng tới Mạc Tinh bắn một cái. Chói! Tức khắc thân hình của Mạc Tinh ngả nghiêng, cả người từ hành lang trượt dài xuống. Bạch Tử Cống liền chạy đến bên cạnh, lau tinh huyết ở trên trán của Mạc Tinh. Ngón trỏ của tay trái búng ra một cái, túm chặt lấy ngón giữa của Mạc Tinh, sau đó rút mạnh. Người cút ra đây cho ta! Tức khắc một thân ảnh hư ảo bị Bạch Tử Cống lôi ra từ trong cơ thể của Mạc Tinh qua ngón giữa của tay trái. Hung quỷ bị Bạch Tử Cống sau khi lôi ra rít lên một tiếng, theo bản năng muốn dãy dụa phản kháng, nhưng lại bị Bạch Tử Cống một kiếm chém cho hồn phi phách tán. Nhìn hung quỷ hóa thành khói, Bạch Tử Cống hừ nhẹ, sau đó thu kinh chập vào đằng sau lưng. Ta đã nói là đánh cho người hồn phi phách tán là hồn phi phách tán. Bạch gia gia này đã nói được là làm được đấy. Bọn Diệp Văn Dĩnh thấy thế cũng chạy tới đỡ Mạc Tinh dậy. Bạch Tử Cống sau khi hạ pháp ở trên người của Mạc Tinh, Mạc Tinh mơ mơ màng màng tỉnh lại. Hiểu Hiểu khóc thút thít đem sự tình kể lại cho y nghe. Mạc Tinh sau khi an ủi Hiểu Hiểu liền nói với Bạch Tử Cống. Bạch đại sư, đừng nói gì cả, Mạc Tinh tôi nợ anh một mệnh. Xem biểu tình của hắn, Bạch Tử Cống biết Mạc Tinh là thật tình. Được rồi, không cần phải khách khí. Bạch Tử Cống vỗ vai hắn. Sau khi trở về, ăn nhiều đồ bổ một chút, dù sao cậu cũng bị quỷ nhập thân đó, thân thể của cậu bây giờ có chút hư nhược. Nói xong, Bạch Tử Cống mang theo mọi người đi xuống dưới lầu. Đoàn người thuận lợi đi ra khỏi chung cư bỏ hoang. Sau khi từ biệt bọn Mạc Tinh, bọn Bạch Tử Cống đi về xe, rời khỏi đây. Này, anh đang nghĩ cái gì vậy? Không lẽ ở đây còn có quỷ sao? Diệp Văn Dĩnh mở cửa xe, lại nhìn thấy Bạch Tử Cống vẫn đang nhìn tòa nhà bỏ hoang, liền hỏi. Ai ngờ hắn lại gật đầu. Không sai, ở đây còn rất nhiều quỷ đó. Không thể nào chứ. Thẩm Vân Hy vừa mới đến đây, nghe được Bạch Tử Cống nói thì cả kinh giật mình. Nhưng đều là cô hồn dã quỷ thôi. Tôi đang nghĩ khi nào rảnh rỗi sẽ quay lại đây thu thập chúng nó đưa về âm ti. Thế bây giờ không được sao? Diệp Văn Dĩnh kỳ quái, còn Thẩm Vân Hy thì tò mò. Hiện tại tôi chỉ bán theo mỗi kinh chập thôi, cùng lắm chỉ là chém cho chúng hồn phi phách tán, không thể nào đưa chúng về âm ti được. Vậy ngày nào đó anh muốn đi thì cứ nói với tôi cũng muốn đi theo. Diệp Văn Dĩnh đột nhiên nói. Tôi cũng muốn đi nữa. Nghe được Diệp Văn Dĩnh, Thẩm Vân Hy cũng kêu lên. Các cô, đi làm gì? Bạch Tử Cống trợn mắt. Thì đương nhiên là đi xem nó. Diệp Văn Dĩnh cùng Thẩm Vân Hy hai miệng một lời. Đêm xuống, Bạch Tử Cống thời điểm trở lại đạo quan thì cả người chấn động. Bởi vì vừa lúc ấy, hắn thấy một người mặc đạo bào thanh y, một nam tử đằng sau lưng đeo trường kiếm, đang ngồi ở trước tượng của Tam Thanh đại sảnh, đang xem Mao Sơn đại điển. Tuy rằng nam tử trung niên này ngồi ở đây lặng lặng đọc sách, nhưng từ cách xa khoảng cách 7-8 mét, Bạch Tử Cống có thể cảm giác được người này vô cùng cường đại. Là ai? Bạch Tử Cống nhíu mày lại. Trong khi hắn đang suy tư, nam tử kia không ngẩng đầu mà lại mở miệng. Tiểu Bạch, đã về sao? Còn không qua đây. Tiểu Bạch, cái tên gọi này chứng minh Bạch Tử Cống đã từng quen thuộc, và cảm giác quen thuộc ấy cũng dâng lên ở trong lòng hắn. Là Bạch Tử Cống trong lòng nghi hoặc, đưa chân bước qua. Đã 18 năm không gặp, khó trách ngươi cũng không nhớ được ta. Nam tử kia bỏ Mao Sơn đại điển xuống, ngẩng đầu nhìn Bạch Tử Cống. Thời điểm nhìn thấy dung mạo người kia, Bạch Tử Cống cả kinh kêu lên. Là sư thúc. Không sai, vị trung niên nam tử này chính là sư thúc của Bạch Tử Cống, là Đạo Chân, cũng là thủ lĩnh của huyết đồ Nhiếp Vô Thương. Dung mạo của Nhiếp Vô Thương này so với 18 năm trước khi rời khỏi Mao Sơn dường như không có gì thay đổi cả, cho nên Bạch Tử Cống vừa liếc mắt đã có thể nhận ra. Sư thúc, tại sao người ở đây? Người không phải là ở Thiên Mục Sơn sao? Bạch Tử Cống ngồi xuống bên cạnh Nhiếp Vô Thương, sau đó hỏi. Ta tới đây là mang cho ngươi một thứ đồ vật đây. Nhiếp Vô Thương nhìn Bạch Tử Cống trầm giọng. Tiểu Bạch, ngươi nói cho ta, Cửu Lão Tiên Đồ Ấn có ở trong tay người hay không? Là có ý gì? Không lẽ sư thúc cũng là vì Cửu Lão Tiên Đồ Ấn mà đến? Vấn đề này Bạch Tử Cống không có trả lời. Nhiếp Vô Thương gắt gao nhìn chằm chằm vào hắn. Sư thúc, lời này của người là có ý gì? Chương 50, trưởng giáo kế nhiệm. Nhiếp Vô Thương nhìn Bạch Tử Cống, cười cười không nói, từ trong lòng lấy ra một quyển trục. Xem ra là Cửu Lão Tiên Đồ Ấn thật sự trong tay người. Bản danh sách này vậy ta có thể giao cho người. Vừa nói vừa đưa quyển trục tới. Đây là... Bạch Tử Cống sửng sốt, không rõ ý của Nhiếp Vô Thương. Đây là danh sách Mao Sơn lịch đại trưởng lão. Nhiếp Vô Thương lên tiếng, âm thanh tuy rằng nhẹ nhưng lại làm cho Bạch Tử Cống nhảy dựng lên. Cái gì cơ? Là danh sách trưởng giáo Mao Sơn. Bạch Tử Cống cầm quyển trục trong tay, mở ra đọc. Quả nhiên đúng như lời của Nhiếp Vô Thương, quyển trục này chính là danh sách của Mao Sơn trưởng giáo. Chỉ thấy bên trên quyển trục viết lại tên, lai lịch của các vị trưởng giáo, đằng sau còn có một ấn triện, lại chính là ấn triện của Cửu Lão Tiên Đô Ấn. Bạch Tử Cống sắc mặt tái đi, vừa vặn nhìn thấy cái tên cuối cùng lại chính là tên của sư phụ hắn, Đạo Hư. Sư thúc, Tên sách này không phải là đặt ở trong Vạn Ninh Cung. Tại sao lại có trong tay của người? Bạch Tử Cống gập quyển sách lại, nhìn về phía Nhiếp Vô Thương. Sách này tự nhiên là ta đoạt về. Nhiếp Vô Thương nói, nguyên phủ Vạn Linh Cung bị hủy, danh sách rơi vào trong tay của Đại Tần. Bất quá là danh sách của Mao Sơn trưởng giáo, Đại Tần không có tư cách lấy. Nói đến câu cuối cùng, ở trên thân của Nhiếp Vô Thương tản ra một cỗ hùng sát lệ khí. Nhìn Nhiếp Vô Thương cả người tản ra lệ khí như vậy, sắc mặt của Bạch Tử Cống cũng rất khó coi. Sư thúc hiện tại so với 18 năm trước trong trí nhớ của hắn quả nhiên như là hai người vậy. Được. Nhiếp Vô Thương đem lệ khí thu lại, nói với Bạch Tử Cống, đi đến đây, ở trước tượng Tam Thanh Tổ Sư, ghi tên của ngươi vào trong danh sách, sau đó đóng Cửu Lão Tiên Đồ Ấn lên. Từ giờ trở đi, Bạch Tử Cống ngươi là tân nhiệm Mao Sơn trưởng giáo. Làm đi. Nghe được lời này, Bạch Tử Cống trong tay siết chặt quyển sách. Bạch Tử Cống biết, nếu như chính mình không viết tên đóng triển ấn lên trên danh sách này, vậy Mao Sơn trưởng giáo mà hắn vẫn hay nói chỉ đơn giản là một cái tên suông. Cho nên mặc dù Nhiếp Vô Thương không nói, hắn cũng vẫn phải làm như vậy. Sư thúc, chờ con một chút, con tắm rửa thay quần áo. Bạch Tử Cống đem quyển trục đặt ở trước tượng của Tam Thanh Tổ Sư, sau đó chạy về đằng sau đạo quan. Ở sau đó chẳng những có phòng bếp, còn có cả phòng tắm và nhà vệ sinh. Tắm rửa thay quần áo xong, Bạch Tử Cống liền cẩn thận đi đến trước tượng của Tam Thanh Tổ Sư. Sau khi thắp lên ba que nhang ở trước tượng của Tam Thanh Tổ Sư, hắn bái ba bái, ngẩng cao đầu cung kính nói to, Mao Sơn đệ tử Bạch Tử Cống, nay kế nhiệm đời trưởng giáo chi vị Mao Sơn thứ 108, kính thỉnh Tam Thanh Tổ Sư ân duẫn. Nói xong, Bạch Tử Cống tiến lên, đem ba que nhang cắm ở trên lư. Tức khắc khói xanh bay lên, toàn bộ những lư hỏa tự bùng cháy, luồn khói nhẹ nhàng lượn lờ dâng lên. Sắc mặt của Bạch Tử Cống vui vẻ, sau đó bái một bái với pháp tượng, tạ ơn tổ sư ân duẫn. Thượng thanh lục tự cùng với ba làn khói nhẹ nhàng lập lòe, chứng minh là Tam Thanh Tổ Sư đã tán thành Bạch Tử Cống kế nhiệm Mao Sơn trưởng giáo. Còn nếu như không tán thành thì ngay khi đó thắp ba que nhang này lên sẽ tự tắt, thượng thanh kỳ lục cũng không có lập lòe phản ứng. Thấy Bạch Tử Cống đã được Tam Thanh Tổ Sư thừa nhận, Nhiếp Vô Thương vẻ mặt cũng vui mừng. Bạch Tử Cống cầm bút lông dính chu sa, đem tên của mình viết lên tiếp theo dưới hàng của sư phụ, sau đó lấy Cửu Lão Tiên Đô Ấn nhẹ nhàng đóng lên. Chỉ một thoáng, toàn bộ đại sảnh dường như có gió thổi, mây bay. Cửu Lão Tiên Đô Ấn đột nhiên phát ra ánh sáng, một thứ ánh sáng rạng ngời, chói mắt. Sau đó, ở bên trên đạo quan dường như vang lên một tiếng sấm rất lớn. Cùng lúc đó, ở tận Ưng Đàm Long Hổ Sơn Thiên Sư Phủ, đang tọa lạc ở trên Thiên Sư Đài, Trương Thiên Sư dường như cũng cảm giác được mở mắt, nhìn thẳng về Hàng Châu, trong miệng của người lẩm bẩm, Mao Sơn trưởng giáo sao? Không biết tân nhiệm Mao Sơn trưởng giáo đời này là ai vậy? Người đâu? Thiên Sư, người có gì phân phó? Một đồng tử liền đẩy cửa tiến vào. Đem văn ngọc tới đây. Vâng. Bạch Tử Cống kế nhiệm Mao Sơn trưởng giáo không chỉ là kinh động đến Thiên Sư Phủ, mà ở trong huyền môn. những nhân vật tu vi đạt tới thiên sư tất cả đều tự nhiên có cảm ứng. Ở cách Hàng Châu rất xa, một nơi nào đó. Cửu lão tiên đồ ấn là ở Hàng Châu. Lục trưởng lão, ngươi đi đến đó một chuyến, đem ấn triện thu về đây cho ta, đồng thời hiệp trợ cửu trưởng lão đem những việc mà đại nhân phân phó làm cho tốt. Vâng, đại trưởng lão. Vị lục trưởng lão kia đứng lên, hướng về Hàng Châu mà đi. Ở trên đỉnh Thái Sơn mênh mông, hai lão đạo sĩ cũng phải ngoảnh đầu về hướng của Hàng Châu, trên mặt mang theo thần sắc vui mừng. Sau đó họ quay người đi sâu về bên trong Thái Sơn. Đối với những việc này, Bạch Tử Cống vẫn một mực không biết. Hiện tại hắn đang khiếp sợ nhìn cửu lão tiên đồ ấn đang bay lơ lửng ở trước mặt của mình. Nhiếp Vô Thường nhìn thấy tình huống này, biểu tình trên mặt cũng không có biến hóa, dường như là sớm biết sẽ phát sinh ra loại sự tình như vậy. Đột nhiên, ngón tay của Bạch Tử Cống cảm giác đau nhói, một giọt tiên huyết liền bay ra, dung nhập vào trong cửu lão tiên đồ ấn. Một lúc sau, Bạch Tử Cống cảm giác được hắn và ấn triện này dường như có một tia liên hệ với nhau. Đây là nhận chủ. Bạch Tử Cống kinh hãi. Khó trách lúc trước mặc kệ hắn dùng thủ đoạn gì, cửu lão tiên đồ ấn cũng không có biến hóa. Thì ra vì hắn chưa có chân chính trở thành Mao Sơn trưởng giáo, cho nên cửu lão tiên đồ ấn mới có thể tự vật tự hối. Hiện tại tên của hắn đã được ghi trên danh sách, đem tên viết lên, đóng lên cửu lão tiên đồ ấn, đã được Tam Thanh đồng ý cho nên đại ấn tự động nhận chủ. Vài phút sau, cửu lão tiên đồ ấn tự thu lại ánh sáng, từ từ hạ xuống. Bạch Tử Cống mở ra bàn tay, tiên đồ ấn tự rơi vào trong tay của hắn. Đem ấn triện và quyền trục thu lại, Bạch Tử Cống xoay lại nhìn Nhiếp Vô Thương. Sư thúc, vậy là con đã kế nghi nhiệm chức vụ trưởng giáo. Bây giờ người cũng đến lúc phải nói cho con, mục đích của người là gì? Bạch Tử Cống không ngốc, Nhiếp Vô Thương này đột nhiên xuất hiện ở đây, cũng lấy ra danh sách trưởng giáo, khẳng định là có chuyện muốn mình phải làm. Quả nhiên Nhiếp Vô Thương không khách khí, nói thẳng. Mục đích của ta rất đơn giản, chỉ có một, báo thù. Báo thù? Bạch Tử Cống cau mày. Là Đại Tần sao? Không sai. Nhiếp Vô Thương gật đầu. Một tháng, Đại Tần ở Thiên Mục Sơn có một chuyện muốn làm. Ta muốn đến lúc đó người hỗ trợ ta. Sư thúc, tuy rằng con cũng muốn tìm Đại Tần báo thù, nhưng con mới chỉ là thất phẩm pháp sư, làm sao có thể hỗ trợ được? Tu vi thất phẩm là đủ. Lúc này, vị sư thúc cười cười nói. Được rồi, ta chỉ cần người đáp ứng. Bây giờ ta đi trước, chờ đến lúc ta sẽ quay lại đón người đi. Nói xong, Nhiếp Vô Thương trực tiếp rời khỏi đạo quan. Nhìn Nhiếp Vô Thương rời đi, Bạch Tử Cống trầm mặc. Nhiếp Vô Thương rời khỏi đạo quan không lâu, đột nhiên dừng lại nói. Nếu như đã tới, con không mau bước ra. Lời vừa dứt, cũng không để Nhiếp Vô Thương chờ. Vị thanh niên đã từng giằng co với Nhiếp Vô Thương từ xa, bước tới. Ngươi để cho thuộc hạ chặn đường ta là vì đến gặp hắn sao? Mục đích cuối cùng là gì vậy? Người thanh niên nọ ngữ khí lạnh lùng. Ngươi cũng biết mà. Nhiếp Vô Thương khẽ cười nói. Ngươi! Thanh niên kia nét mặt tức giận, trong mắt liền đỏ rực, chồm thẳng tới Nhiếp Vô Thương. Nhiếp Vô Thương cười lên ha ha. Vừa đúng lúc, ta cũng muốn xem thực lực của ngươi tột cùng là mạnh đến như thế nào. Chương 51, lại có án mạng. Nhiếp Vô Thương đi rồi, Bạch Tử Cống ngồi thẫn thờ. đem cửu lão tiên đồ ấn lấy ra. Từ liên hệ của mình và cửu lão tiên đồ ấn, Bạch Tử Cống rót vào pháp lực, chợt hiện lên một chùm tia sáng từ trong cửu lão tiên đồ ấn bắn ra, chui vào giữa chân mày của Bạch Tử Cống. Lập tức hắn liền ngồi xếp bằng nhắm mắt. Ngay lúc này, ở cách đạo quan không xa truyền đến một tiếng vang, liên tục là âm thanh đánh nhau. Mười mấy phút sau, chiến đấu kết thúc, ở bên ngoài đạo quan lại yên lặng. Bất quá lúc này, Bạch Tử Cống đã chìm vào trong mộng mị, cũng không có biết trận đánh ở bên ngoài. Qua nửa giờ, Bạch Tử Cống từ từ tỉnh lại. Cửu lão tiên đồ ấn, không hổ là Mao Sơn Chí Bảo. Nhìn cửu lão tiên đồ ấn ở trong tay, Bạch Tử Cống không khỏi cảm thán một tiếng. Thì ra chùm tia sáng lúc trước là phương pháp thúc giục cửu lão tiên đồ ấn đánh vào trong óc của Bạch Tử Cống, để cho hắn biết cách sử dụng đại ấn này. Bản thân cửu lão tiên đồ ấn là có thể chu tà, huống chi nó còn có ba loại công năng. Chẳng qua bằng vào tu vi pháp sư thất phẩm của ta, hiện tại chỉ có thể sử dụng loại công năng đơn giản nhất. Dựa theo phương pháp ở trong đầu, Bạch Tử Cống rót pháp lực vào trong cửu lão tiên đồ ấn. Cửu lão tiên đồ ấn tức thời ong ong chấn động. Trong ánh mắt kinh ngạc của Bạch Tử Cống, cửu lão tiên đồ ấn chậm rãi bay lên trong lòng bàn tay của hắn, sau đó xoay ngược ra, đem mặt ấn khắc chữ hướng lên. Sáu chữ cửu lão tiên đồ quần ấn tỏa ra ánh sáng màu vàng, lập tức từ trong ấn bay ra, hiện lên ba thước ở trước mặt. Mỗi chữ đều biến lên to như nắm tay. Bạch Tử Cống cảm giác được ở trong sáu chữ này ẩn chứa năng lượng bằng bạc. Chỉ cần một ấn này đánh xuống, lệ quỷ hay là cương thi cùng với âm ma quỷ vật, ngoại trừ hồn phi phách tán thì cũng chỉ có là phách tán hồn phi. Hơn nữa Bạch Tử Cống còn cảm giác rất rõ, uy năng này cũng không phải là toàn bộ của cửu lão tiên đô ấn, mà vì hắn tu vi quá yếu cho nên mới chỉ phát huy được đến như vậy. Chỉ cần sau này tu vi của hắn mạnh lên, uy năng của cửu lão tiên đô ấn sẽ còn cũng mạnh lên theo. Cửu lão tiên đồ ấn này uy lực thật khủng khiếp, không hổ là trưởng giáo tín vật. Bất quá uy lực mạnh như vậy nhưng tiêu hao cũng là quá lớn. Bạch Tử Cống trong lòng tặc lưỡi, hắn cũng đã nhận ra pháp lực trong cơ thể chỉ thoáng một cái đã rỗng tuếch. Không sai, tuy rằng một ấn này uy lực rất cường đại nhưng lại rút cạn pháp lực toàn thân của Bạch Tử Cống mới có thể sử dụng được. Chỉ về bằng điểm này làm cho Bạch Tử Cống cảm giác quả nhiên là có chút đáng tiếc. Dựa theo kiến thức ở trong đầu, Bạch Tử Cống kết mấy cái ấn quyết, đem sáu chữ huyền phù ở trên không trung tiêu tán, rồi thu lại cửu lão tiên đồ ấn. Uy lực lớn thật, nhưng đáng tiếc là ta chỉ có thể sử dụng một lần, cho nên phải cất giữ nó làm hậu chiêu cuối cùng. Bạch Tử Cống cảm thán, đồng thời cơn buồn ngủ dâng lên. Hắn ngáp dài một cái rồi đứng dậy trở lại buồng của mình. Màn đêm lạnh như nước, đêm nay đã phát sinh những sự tình mà Bạch Tử Cống không biết. Ở trong thành nội, đằng sau một cái khách sạn trong một ngõ hẻm, Nhiếp Vô Thương sắc mặt tái nhợt, quần áo rách nát, trước ngực còn có một vệt máu to. Hắn đang nhìn về phương hướng của Thiên Trúc Sơn, đồng thời lau máu ở trên khóe miệng. Không hổ là Vân Hầu, thực lực quả nhiên là cường đại, vượt xa ta tưởng tượng. Đến đây, đột nhiên Nhiếp Vô Thương cười lớn. Bất quá thực lực của ngươi càng mạnh, đối với hành động lần này của ta lại càng nắm chắc. Đại Tần, các người chờ đấy. Nói xong, Nhiếp Vô Thương quay đầu nhìn về khách sạn ở phía trước, trong mắt lóe lên một tia hồng quang lẩm bẩm. Lần này bị thương nặng, ta cần phải khôi phục lại đã. Ở bên kia, một nơi khác trong thành nội, trong một ngõ hẻm nhỏ, một trận tiếng kêu thét chói tai truyền tới. Cũng may là nơi đây hiếm người qua lại, nếu không sẽ bị tiếng hét này dọa đến mức sợ chết khiếp. đem thi thể trong tay ném xuống, liếm liếm máu ở đầu lưỡi. Thời điểm hắn liếm máu, ở bên môi còn lộ ra hai cái răng nanh bén nhọn. Bạch Tử Cống, Bạch Tử Cống, Vương Trung gào thét đi tìm mục tiêu tiếp theo. Cả một đêm, toàn bộ thành nội dường như là náo loạn bởi những thế lực mờ ám. Sáng sớm ngày hôm sau, Bạch Tử Cống còn chưa ngủ dậy đã bị tiếng chuông đánh thức. Ai vậy? Bạch Tử Cống rụi rụi mắt mơ hồ. Lão Bạch, lão Bạch, dậy thôi, lớn chuyện rồi. Âm thanh của Diệp Thanh Vân truyền tới. Là cái chuyện gì nữa? Bạch Tử Cống cũng không muốn dậy. Là mạng người đó, dậy thôi. Âm thanh của Diệp Thanh Vân nặng nề. Trong một đêm này là 18 người, hơn nữa tất cả tử trạng đều là cái thây khô. Cái gì? Nghe được chuyện lớn như vậy, Bạch Tử Cống liền hoàn toàn tỉnh hẳn. Anh gửi địa điểm, tôi lập tức tới. Bạch Tử Cống nói liền tung chăn. Sau khi biết địa chỉ, Bạch Tử Cống cúp điện thoại, mang theo mọi thứ chạy ra ngoài cửa. Nhưng hắn chạy ra còn chưa được vài bước, đã có tiếng còi xe cảnh sát gào rú dừng ở trước mặt. Xin hỏi có phải là Bạch đạo trưởng? Cảnh sát lái xe liền ngó ra. Đúng vậy, là Diệp đội trưởng bảo tôi đến đón cậu, mau lên xe. Bạch Tử Cống ngồi lên, cảnh sát liền đánh tay lái. Xe cảnh sát hú lên một tiếng, sau đó gào thét chạy thẳng vào trong thành nội. Thời điểm Bạch Tử Cống chạy đến, ở bên ngoài khách sạn kia đã kéo dây phong tỏa, cấm người không liên quan đi vào. Lại thêm có cảnh sát đi theo, Bạch Tử Cống một đường đi thẳng lên tận lầu 13. Ở trong lầu 13 này có một bể bơi ngoài trời. 18 người đã chết đều đang nằm ở đây. Bạch Tử Cống đi vào hiện trường, ánh mắt nhìn thấy cả một cái bể bơi nước màu đỏ sậm, mùi máu tươi gay mũi xông lên. Bạch Tử Cống không khỏi kinh sợ che mũi. Lão Bạch, cậu đã đến rồi. Nhìn thấy Bạch Tử Cống tới, Diệp Thanh Vân đang đeo khẩu trang cũng đi lên. Này, có cần một cái hay không? Diệp Thanh Vân đưa tới một cái khẩu trang. Anh nó hỏi vô nghĩa. Bạch Tử Cống trợn mắt, lấy cái khẩu trang mang lên. Thi thể ở đâu vậy? Cậu đi theo tôi. Diệp Thanh Vân dẫn Bạch Tử Cống đi sang bên cạnh. Ở nơi đó là có 18 cái thây đang được phủ vải trắng. Bạch Tử Cống ngồi xuống, xốc vải trắng lên nhìn. Không bao lâu sau, hắn đem 18 cỗ thi thể đã kiểm tra xong, nhíu mày trầm tư. 18 cỗ thi thể này, đúng như Diệp Thanh Vân đã nói, tất cả đều trở thành thây khô. Hơn nữa, toàn thân đều không có một vết thương nào cả. Chỉ có duy nhất ở vị trí trái tim có một lỗ máu. Một hồi sau, Bạch Tử Cống cẩn thận kiểm tra một hồi. Cuối cùng hắn đi đến bên cạnh bể bơi, nhìn nước ở trong bể bơi màu đỏ sậm. Chương 52, Trương Văn Ngọc. Trên hiện trường cũng không có dấu vết của quỷ khí, cũng không có tàn lưu của thi khí. Hơn nữa, vết thương ở trên thi thể rõ ràng là một vụ án giết người. Như vậy Bạch Tử Cống cũng không thể dương mắt mà nhìn. Rốt cuộc, Bạch Tử Cống am hiểu nhất chính là hàng yêu bắt quỷ. Sự tình phá án đau đầu như vậy, tốt nhất là giao cho bọn Diệp Thanh Vân xử lý. Bạch Tử Cống dáng vẻ thở dài, nói với Diệp Thanh Vân. Lão Diệp này, bây giờ chỉ còn cách là trông cậy vào chính anh thôi. Vì sao vậy? Nơi này không có lưu lại quỷ khí và thi khí. Hơn nữa vết thương của thi thể, rõ ràng người động thủ là người đó, không phải là quỷ. Tôi chỉ phụ trách bắt quỷ thôi, mà tra án bắt người là việc của cảnh sát các anh chứ. Cậu nói là do người giết. Diệp Thanh Vân chỉ vào mấy cỗ thây khô. Không sai. Bạch Tử Cống gật đầu. Bọn họ biến thành thây khô bởi vì người giết bọn họ dùng tà thuật đem toàn bộ máu huyết và tinh khí hút khô đó. Bạch Tử Cống nói xong, hai tay mở ra nhún vai, ý bảo là việc này ta bất lực. Hay à, nếu như đã như vậy, để tôi xem. Diệp Thanh Vân cười nói, bắt quỷ thì hắn không làm được, nhưng tra án bắt người chính là bản lĩnh của hắn. Nói gì thì nói, bản thân Diệp Thanh Vân là đội trưởng đội hình cảnh, ở tuổi này đã ngồi lên vị trí đó, chứng minh ở phương diện phá án hắn cũng phải có chỗ hơn người. Diệp Thanh Vân lập tức gọi toàn bộ lực lượng đến. Sau đó Diệp Thanh Vân cho gọi nhân viên của khách sạn lên tra hỏi. Qua đó cả hai người biết được tối hôm qua đêm khuya chỉ duy nhất có một người tiến vào. Nhưng đáng tiếc là nhân viên lễ tân không thể nhớ kỹ diện mạo của người nọ. Bất quá cũng không sao, chẳng phải là còn có video của camera hay sao chứ. Hai người đi đến phòng điều khiển, kiểm tra, theo dõi hình ảnh ở trong thang máy. Hình ảnh trong camera giám sát chiếu vào hình ảnh đó là một người mặc áo đen. Bạch Tử Cống bất giác hô hấp liền sững lại. Dường như người kia có một cái gì đó rất quen thuộc. Là một người mặc áo màu xanh đen, nhiễm đầy máu. Thanh trường kiếm đeo ở đằng sau lưng của người kia. Tại sao hộ? Từ trong thang máy đi ra, Bạch Tử Cống vừa nhìn vào trong màn hình, trên mặt nổi lên thần sắc không thể tin nổi. Này, tại sao? Không lẽ lại là sư thúc? Diệp Thanh Vân đang chăm chú nhìn vào hình ảnh, cho nên cũng không có để ý đến biểu tình ở trên mặt của Bạch Tử Cống. Nhiếp Vô Thương ra vào thang máy hai lần, mới gom đủ 18 mạng. Hình ảnh sau đó có chút là tinh huyết. Cho đến cuối cùng, Nhiếp Thanh Vân một quyền đập mạnh lên trên bàn, bấy giờ mới nhận ra Bạch Tử Cống biểu tình có chút không đúng. Lão Bạch, cậu làm sao vậy? Bạch Tử Cống trầm mặc. Người này là sư thúc của tôi đó. Sư thúc của cậu? Diệp Thanh Vân trong lòng kinh hãi. Này, ây à, này, cậu muốn chính là cái người mà cậu muốn chúng tôi tìm giúp? Không sai. Bạch Tử Cống chậm rãi gật đầu. Nhưng mà sư thúc của cậu chẳng phải cũng là người của Mao Sơn sao? Tại sao lại làm cái việc mà nhân thần công phẫn thế này? Diệp Thanh Vân thực sự khó hiểu. Mao Sơn là đạo giáo danh môn, làm sao sư thúc của lão Bạch lại xuất thân trông như là ma giáo vậy? 18 năm trước, sư thúc đã phản bội Mao Sơn. Bạch Tử Cống hít sâu. Nghe được lời này, Diệp Thanh Vân trầm mặc. Lão Bạch, vậy việc này... Bạch Tử Cống nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu, một lần nữa mở ra, trong mắt mang theo thần sắc nghiêm trang. Lão Diệp, phiền anh giúp tôi tìm bằng được hắn, sau đó báo cho tôi biết. Chuyện tiếp theo, anh không cần nhúng tay. Đây là sự tình nội bộ của Mao Sơn. Cũng được. Diệp Thanh Vân gật đầu, nhìn lại hình ảnh trên camera kia. Người kia vùng kiếm, nháy mắt, đã giết đến 18 mạng. Xem tình huống này có lẽ là chúng tôi cũng chẳng phải là đối thủ của hắn rồi. Một hồi sau, Diệp Thanh Vân đem copy hình ảnh lại. Rồi sau đó, đem toàn bộ dữ liệu ở trong camera xóa đi. Rốt cuộc những hình ảnh về loại sự tình siêu nhiên này không nên để cho người thường nhìn đến, càng không nên để cho nó lan truyền trong xã hội, có thể gây hỗn loạn. Mấy ngày tiếp theo, Diệp Thanh Vân vẫn cứ sắp xếp người ở trong nội thành tìm kiếm tung tích của Nhiếp Vô Thương. Bởi vì Nhiếp Vô Thương không phải người thường, cho nên loại tìm kiếm tung tích này chỉ có thể tiến hành âm thầm, chứ không công bố truy nã. Nhưng Nhiếp Vô Thương dường như đã rời khỏi Hàng Châu, tìm rất nhiều nhưng cũng không thấy bóng dáng. Buổi tối ngày hôm nay, Bạch Tử Cống ở trong đạo quan ăn cơm chiều, đột nhiên chuyển đến một trận tiếng đập cửa. Hắn buông chén đũa đi ra. Một cánh cửa vừa mở, đã nhìn thấy một khuôn mặt như ngọc đang đứng ở ngoài. Bạch Tử Cống phát hiện người này là rất anh tuấn, thế nhưng toàn thân lại có một cỗ khí chất lạnh như băng. Bạch Tử Cống còn chưa có mở miệng, người nọ đã chắp tay. Xin hỏi tân nhiệm Mao Sơn trưởng giáo có ở đây hay không? Âm thanh lạnh lùng như không có cảm tình. Vừa nghe người này mở miệng nói đến Mao Sơn trưởng giáo, Bạch Tử Cống cau mày. Các hạ là ai? Người nọ nghe vậy liền lấy ra một cái bái thiếp. Thiên sư phủ Trương Văn Ngọc, phụng lệnh của thiên sư đem thiệp mời này giao cho tân nhiệm trưởng giáo. Nghe được Trương Văn Ngọc nói, Bạch Tử Cống cau mày, gật gật đầu. Là người của thiên sư phủ, là thật hay là giả. Thiên sư phủ phái người tới đây làm gì, lại còn đưa cả thiệp mời giao cho Mao Sơn trưởng giáo, là có ý gì? Bạch Tử Cống không đáp, mặt vô biểu tình nhìn Trương Văn Ngọc. Trương Văn Ngọc lại hỏi: "Ta hỏi lại, tân nhiệm trưởng giáo Mao Sơn có ở đây hay không?" Bạch Tử Cống trầm tư rồi hạ giọng: "Ngươi thật sự là người của Thiên sư phủ sao?" Ai ngờ lời này vừa nói, Trương Văn Ngọc hừ lạnh một tiếng: "Xin hỏi, có ai còn dám giả mạo Thiên sư phủ ta?" Nói xong, Trương Văn Ngọc vươn tay kết một cái pháp ấn, tức khắc ở trên tay phải liền có một tia ánh sáng lượn lờ du tẩu. Ngũ Lôi Thiên Tâm Tử Hình. Nhìn thấy tia sáng này, Bạch Tử Cống cũng không nghi ngờ gì nữa, nhìn sâu vào trong mắt của Trương Văn Ngọc một cái. Ngũ Lôi Thiên Tâm Tử Hình này chính là tuyệt học tối cao của Thiên sư phủ. Xưa nay chỉ có thiên sư thừa kế mới có thể tu luyện, mà thiên sư của Thiên sư phủ đều là con kế nghiệp cha, cho nên Trương Văn Ngọc này chính xác là con trai của thiên sư. Bạch Tử Cống liền buông tay xuống: "Thật xin lỗi. Nói vậy các hạ cũng biết, gần đây Mao Sơn phát sinh nhiều sự, cho nên không tránh khỏi ta phải cẩn thận." Vừa dứt lời, Bạch Tử Cống liền lấy ra Cửu Lão Tiên Đồ ấn. "Tại hạ Bạch Tử Cống chính là tân nhiệm trưởng giáo của Mao Sơn, phiền xin đem thiệp mời giao cho ta." Sau khi Bạch Tử Cống xin lỗi, Trương Văn Ngọc thật ra cũng không có gì là khó khăn cả, đem thiệp mời giao cho Bạch Tử Cống rồi chắp tay: "Tháng 9 tiết trùng dương, Văn Ngọc ở Thiên sư phủ xin đợi Bạch trưởng giáo đại giá quang lâm." Dứt lời, Trương Văn Ngọc đang muốn đi thì sắc mặt đột nhiên biến đổi, quay đầu nhìn lại. Bạch Tử Cống cũng như vậy, ánh mắt đột nhiên ngưng động. Trong ánh mắt của hai người, một người ăn mặc thường trang là một lão giả hai bên tóc bạc từ trong bóng tối đi ra. Vốn tưởng lần này chỉ có trưởng giáo Mao Sơn, ai ngờ lại còn gặp được cả tiểu thiên sư của thiên sư phủ. Ai, cái này gọi là đợi thời không bằng đúng lúc. Lão giả nhìn về phía Trương Văn Ngọc: "Không biết nếu như tiểu thiên sư nằm xuống tại đây, lão nhân Trương Hạo Nhiên kia có thể từ thiên sư phủ chạy đến đây hay không chứ?" Chương 53: Thi ma đánh với Lục trưởng lão. Ánh mắt của Trương Văn Ngọc lập tức lạnh xuống, nhìn về lão giả bước ra từ trong bóng đêm, thần sắc là một mảnh lạnh giá. Rốt cục người này tới đây mà mở miệng lại nói hắn phải chết. "Các hạ là người của Đại Tần sao?" Bạch Tử Cống tiến lên một bước, nhìn chằm chằm lão giả kia. Từ khi đến Hàng Châu, hắn chưa từng kết thù oán với người ta, mà người thù oán với hắn ngoại trừ Đại Tần, Bạch Tử Cống cũng không nghĩ ra được ai. Trương Văn Ngọc sau khi nghe được lời của Bạch Tử Cống nói thì cả người chấn động. "Lão giả này là người Đại Tần sao?" Đại Tần đối với thiên sư phủ mà nói cũng không có gì là xa lạ. Rốt cuộc đều là hai thế cực, là hai giáo phái truyền thừa đến cả ngàn năm, là đối thủ một mất một còn. Bởi vậy, đối với một vài tin tức về Đại Tần, Trương Văn Ngọc còn biết nhiều hơn so với Bạch Tử Cống. Lão giả kia cười như không cười, trực tiếp thừa nhận: "Thông minh lắm. Vậy đem đồ vật của Đại Tần ta giao ra, như vậy ta có thể suy xét tha cho ngươi một mạng." Đồ vật Đại Tần muốn lấy, Trương Văn Ngọc lại ngẩn người, quay đầu nhìn Bạch Tử Cống, trong mắt mang theo một tia ngạc nhiên. "Tân nhiệm trưởng giáo Mao Sơn, trên người ngươi có thứ gì đáng giá để Đại Tần ra tay cướp đoạt?" Phải biết, Đại Tần truyền thừa ngàn năm, bảo vật gì mà còn không có. Có thể có đồ vật mà Đại Tần truy đuổi, khẳng định là bảo bối. Mà Bạch Tử Cống nghe đến vậy liền biết lão giả này cũng vì tham lăng lệnh và cửu lão tiên đồ ấn mà đến. Nhưng đáng tiếc hai đồ vật này có đánh chết hắn cũng không giao. Đừng nói đến tham lăng lệnh, hiện tại hắn chính là trưởng giáo Mao Sơn đã được Tam Thanh Tổ Sư tán thành. Làm sao có thể đem tín vật trưởng giáo cửu lão tiên đồ ấn giao cho người khác? Bạch Tử Cống lạnh giọng. Những kẻ đã từng yêu cầu ta nói như vậy, bây giờ cỏ đã mọc ở trên mộ cao quá ba tấc đó. Ngươi còn muốn nữa sao? Lão giả cười khùng khục. Người trẻ tuổi bây giờ quả nhiên là lớn miệng. Đôi mắt của lão giả nhíu lại. Tức khắc Bạch Tử Cống và Trương Văn Ngọc lông tơ cả người dựng ngược cả lên, cảm giác như là bị mãnh thú nhìn chằm chằm. Này, người này là rất mạnh. Bạch Tử Cống toát ra một tia mồ hôi lạnh. Bên kia, Trương Văn Ngọc trên trán cũng đã rịn ra một tầng mồ hôi. Là thực lực, thật sự là rất mạnh. Ít nhất cũng phải đạt đến cấp bậc chân nhân. Không biết là ngũ phẩm hay là tứ phẩm. Có khi là đỉnh của tứ phẩm, đã bước một nửa bước vào thiên sư. Trương Văn Ngọc trong lòng thầm nghĩ. Lão giả nhìn thấy bọn Bạch Tử Cống, biết uy áp của mình đã có tác dụng, chậm rãi giơ tay chỉ vào Bạch Tử Cống. Nếu như ngươi không chịu giao, ta chỉ có thể giết ngươi, sau đó sẽ lục soát thi thể của ngươi. Nói xong, một cột sáng màu trắng từ trong ngón trỏ của lão giả bắn thẳng về phía của Bạch Tử Cống. Bạch Tử Cống muốn né tránh, thế nhưng dưới uy áp của lão già, hắn có nghiến chặt vỡ cả răng cũng không thể nào nhúc nhích được. Đây là sự chênh lệch tuyệt đối về cảnh giới. Đáng giận là tu vi của ta vẫn còn quá yếu. Nếu như cho ta thêm vài năm nữa, khi ta trở thành chân nhân, tuyệt đối ta có thể giết được lão. Bạch Tử Cống trong lòng lẩm bẩm, nhưng cũng chẳng còn cách nào khác. Cột sáng kia càng ngày càng tiến đến gần đầu mình. Thời điểm Bạch Tử Cống sắp sửa bỏ mạng, lão giả kia hiện lên một nụ cười quỷ dị. Đúng lúc này, một luồng âm thanh xé gió vang lên. Một cỗ quan tài thật lớn chặn đứng trước mặt của Bạch Tử Cống, chặn lại một đòn chí mạng của lão giả. Ngay khi cái quan tài rơi xuống, lão giả uy áp phóng ra, lập tức bị cái quan tài khống chế. Quan tài... Bạch Tử Cống nhất thời ngây ngẩn, cái quan tài này từ đâu ra? Ngay cả Trương Văn Ngọc cũng nhìn cái quan tài, thần sắc nghi ngờ. Đại tần ngươi muốn giết người, thì nhất định là huyết đồ ta phải xuất hiện. Một âm thanh mà Bạch Tử Cống đã từng nghe qua vang lên. Phịch một tiếng, một bóng người từ trên không trung hạ xuống, đứng ở bên trên mặt quan tài. Bóng người đứng trên quan tài quen thuộc, Bạch Tử Cống thất sắc, là Thi Ma. Không sai, người trong thời khắc mấu chốt cứu Bạch Tử Cống một mạng lại chính là người đã từng muốn giết hắn, là huyết đồ Thi Ma. Thi Ma. Nghe được lời của Bạch Tử Cống, Trương Văn Ngọc thời điểm nhìn về phía Thi Ma, trong mắt mang theo một sự tò mò kỳ lạ. Lão giả kia cũng thu lại nét tươi cười nơi khóe miệng. Từ bao giờ mà Thi Ma ngươi lại muốn chặn ta sao? Thi Ma cười nói. Bạch Tử Cống này, hôm nay là của ta, và cả lão cũng lưu lại cho ta. Thi Ma vừa nói, đôi tay vừa vung lên một pháp ấn, quát lên một tiếng. Tức khắc, quan tài ở dưới chân của Thi Ma nắp văng ra, bắn thẳng tới lão giả. Chỉ nghe phanh một tiếng, lão giả đè lại nắp quan tài, một chân đá văng nó ra ngoài, sau đó nhìn vào thứ ở bên trong quan tài, sắc mặt biến đổi. Không hổ là Thi Ma, lại có thể khống chế làm nhãn cường thi. Không sai, nằm ở trong quan tài chính là một con cương thi, trong mắt lập lòe ánh sáng màu u lam. Bất quá chỉ bằng một con làm nhãn cương thi mà muốn lưu ta lại sao? Người... quá hão huyền đó. Lão giả vừa dứt lời, lập tức liền lấy ra 9 cái mai rùa. Bạch Tử Cống thất sắc. Hắn phát hiện lão giả này cầm những mai rùa trong tay. Mai rùa trắng bềnh bạch, ở bên trong có linh quang ẩn hiện. Ở bốn phía mai rùa còn có khắc là bát quái tự nhiên. Nếu như hắn đoán không nhầm, đây khẳng định là tự bạch giải của mai rùa. Ở trong bộ phim Tây Du Ký, bốn thầy trò Đường Tăng bị kéo xuống thông thiên hà, ấy chính là cửu thiên tuế bạch giải. Là bạch giải giáp. Nhìn thấy mai rùa trong tay của Đường Trang lão giả, sắc mặt của Thi Ma cũng biến hóa. Biết rồi sao? Vậy thì nằm xuống cho ta. Y Sơn Tương Mạch Bắc Quỷ Yêu Thi Tà Phật. Ngươi là Đại Tần trưởng quản Bắc Mạch, ngươi là Lục Trưởng Lão. Thấy Thi Ma nói ra lai lịch của mình, lão giả Lục Trưởng Lão trên mặt cũng xuất hiện kỳ lạ. Không thể tưởng tượng được, Huyết Đồ lại có thể hiểu về Đại Tần của ta như vậy. Chẳng những biết được tên của cửu mạch, lại còn nhận ra ta là Lục Trưởng Lão. Xem ra Huyết Đồ ngươi đúng là tai họa tâm phúc của Đại Tần ta. Thì mà liếm liếm môi, nhìn về phía 9 cái mai rùa ở trên tay của Lục Trưởng Lão, trên mặt lộ ra thần sắc tham lam. Đại Tần Lục Trưởng Lão, nếu như ngươi nằm xuống tại đây, không biết Đại Tần có xót xa hay không. Xông lên cho ta. Theo lệnh của Thi Ma, cương thi làm nhãn trong quan tài gầm lên một tiếng, từ trong quan tài vụt ra ngoài, lao thẳng tới Lục Trưởng Lão. Muốn giết ta sao? Phải xem ngươi có bản lĩnh này không. Lục Trưởng Lão ánh mắt phát lạnh, trong tay là 9 khối mai rùa bay lên, theo ánh sáng bùng lên hiện ra thế cửu cung, bắn thẳng tới cương thi làm nhãn chấn áp. Mà bản thân Lục Trưởng Lão này mũi chân đá mạnh xuống đất, vọt thẳng tới mai rùa. Chương 54 Bát Môn Trận Khởi. Lục Trưởng Lão khí phách lắm. Thi Ma cười lạnh, quả nhiên là không phải là giả. Thân mình liền nhảy từ trên quan tài xuống, cũng nghênh đón Lục Trưởng Lão. Trong một khoảng thời gian ngắn, hai người đã bắt đầu đại chiến. Lúc này ở một bên, Bạch Tử Cống đang quan chiến, bỗng nhiên có một âm thanh truyền đến. Này, ngươi không trốn sao? Nhìn sang, lại chính là Trương Văn Ngọc đang nhìn mình. Thì mà kia đang giúp ngươi ngăn lại Đại Tần Lục Trưởng Lão đó. Hiện tại là lúc ngươi đào tẩu, ngươi tại sao còn không có trốn? Bạch Tử Cống trầm mặc, nhìn hai bên kia đang đánh nhau, hai người thế lực tương đương, liền hỏi. Ngươi có thể nhìn ra tu vi của họ không? Ít nhất là phải tứ phẩm chân nhân hoặc là đỉnh. Trương Văn Ngọc đáp. Tứ phẩm chân nhân đối với ta mà nói tuyệt đối là một độ cao không thể với tới. Bạch Tử Cống nhìn cửu lão tiên đồ ấn trong tay, bị cường giả như vậy để mắt không phải là sự tình may mắn. Cho nên Bạch Tử Cống nhìn về phía chiến trường, ánh mắt lộ ra một tia tinh quang. Ta nghĩ nếu như Thi Ma này muốn bảo vệ ta, vậy ta dứt khoát liên thủ với hắn, cùng nhau đối phó với Đại Tần Lục Trưởng Lão. Nghe được Bạch Tử Cống nói, Trương Văn Ngọc kia khuôn mặt lạnh như băng có chút động dung. Bằng vào tu vi pháp sư thất phẩm chống lại tứ phẩm chân nhân, người có thể quyết định như vậy là kẻ điên. Thế nhưng không biết vì sao Trương Văn Ngọc cũng tự nhiên dấy lên trong lòng một ý tưởng điên cuồng như vậy. Ở trên chiến trường, cương thi làm nhãn bị 9 khối mai rùa bạch giải chấn áp, không thể nào thoát thân trợ giúp Thi Ma, chỉ có thể bị nhốt ở trong trận cửu cung của mai rùa, không ngừng gào thét. Qua mấy chục chiêu, Thi Ma và Lục Trưởng Lão liều mạng đối trưởng, sau đó tách ra. thân thể quá cứng, không tưởng tượng được ngươi lại có thể tự luyện thân thể của mình thành cường thi, không hổ danh là thi mà. Lục trưởng lão bàn tay rôn rôn khẽ nói, ngươi cũng không tồi. Chín cây mai rùa này lại có thể chặn lại được cương thi lam nhãn của ta. Thi ma nhìn sang, cương thi lam nhãn đang bị nhốt trong trận cửu cung của mai rùa, giống như là lồng sắt nhốt con thú vậy. Lục trưởng lão sắc mặt trầm xuống hừ lạnh, ngươi xem thường chín mai rùa sao? Ta sẽ cho ngươi nếm thử lợi hại. Lục trưởng lão phất tay một cái, chín cây mai rùa liền bay về, phảng phất như vệ tinh bay phiêu phù bên người của lão. Sau đó lão tay bắt kết ấn bát môn trận khải, tức khắc chín cây mai rùa kia liền dừng lại trước ngực của lục trưởng lão, kết thành một trận pháp, chính là kỳ môn độn giáp. Nhìn chín khối mai rùa kết thành trận pháp này, sắc mặt của thi ma lập tức sững lại biến đổi. Đại tần lục trưởng lão này trưởng quản là bạc mạch, cái gọi là bạc bao gồm bói toán, tuyển cát, chắc cục. Kỳ môn độn giáp chính là đại biểu của việc tuyển cát. Thông qua việc bày trận, bố đấu, phù chú kết hợp, mượn nhờ lực lượng của thiên địa mà bày trận đối địch. Chấn lôi, sấm dậy cửu thiên. Lục trưởng lão quát lên một tiếng, lập tức có một đạo lôi đình vang lên, từ trong trận pháp bay ra, bắn thẳng tới thi ma và làm nhãn cương thi. Chặt nó lại cho ta. Lập tức thi ma cũng chỉ thẳng về phía luồng lôi điện đang vặn vẹo kia mà quát lớn. Làm nhãn cương thi tuy rằng có sợ hãi sấm sét, nhưng dưới sự ra lệnh của thi ma, nó cũng không có cách nào cả, chỉ có thể nghiến răng vận khí chặn lại luồng lôi điện. Làm nhãn cương thi nổi giận gầm lên một tiếng, thi khí cuồn cuộn bùng lên trong cơ thể, hình thành lên một tấm chắn đi đến trước mặt của thi ma, miễn cưỡng ngăn cản lại lôi điện. Lục trưởng lão pháp quyết trong tay biến đổi, chín cây mai rùa chập lại thành một trận biến hóa. Đoái trạch, hóa bùn thành tường. Tức khắc thi ma cảm thấy dưới chân một trận dao động. Sau đó cả hắn và Lam Nhãn Cương Thi nhận thấy mặt đất ở dưới chân giống như là đầm lầy, đang muốn nhốt chửng lấy bọn họ. Không hổ là kỳ môn độn giáp, lợi hại. Thi ma sắc mặt đại biến, liền bám lấy bả vai của Lam Nhãn Cương Thi, nhảy lên trên vai của hắn, thoát ly khỏi cắn nhốt của đầm lầy. Dù sao thì Cương Thi cũng không cần hô hấp, cho dù bị chìm vào đầm lầy cũng không chết. Hơn nữa, Thi Ma không tin lục trưởng lão có thể duy trì đầm lầy này mãi được. Quả nhiên, Lam Nhãn Cương Thi một nửa thân mình chìm vào đầm lầy, lục trưởng lão lại biến trận. Ly hỏa, hỏa vũ cầu thiên. Ly hỏa rừng rực từ trận pháp bắt đầu diễn sinh. Nhìn hỏa thế như thế kia, đủ để nung chảy cả sắt thép. Xem ra không phá được trận pháp này thì không được. Nếu không, ta sẽ bị lão hành hạ đến chết. Thi ma ở trong tâm trận cân nhắc, quyết định là dùng lực phá trận. Thi ma gầm lên một tiếng, da rẻ toàn thân xuất hiện một lớp vảy đen, 10 móng tay cũng biến thành màu đen. Sau đó nhảy xuống khỏi cơ thể của cương thi lam nhãn, trực tiếp vọt thẳng vào trong ly hỏa. Ở đằng sau, cương thi lam nhãn lập tức cũng bỏ khỏi toàn bộ vũng lầy kia, là muốn tìm tử lộ. Nhìn thấy thi ma xông vào bên trong ly hỏa, sắc mặt của Bạch Tử Cống biến đổi, nắm chặt lấy cửu lão tiên đô ấn. Bởi vì dùng sức quá độ, 10 đợt đầu ngón tay đang nắm cửu lão tiên đô ấn trắng bạch. Trương Văn Ngọc vẻ mặt lạnh nhạt, khuôn mặt ấy làm cho người ta cũng không biết là hắn đang suy nghĩ điều gì. Đột nhiên ở bên trong ly hỏa truyền đến tiếng cười của thi ma. Ta nói hỏa thế tại sao lại yếu như vậy, thì ra ngươi chỉ là hù dọa. Thi ma thời điểm nhảy vào trong ly hỏa mới phát hiện ly hỏa này mặc dù nhìn từ bên ngoài thanh thế to lớn, nhưng bên trong cũng không có nóng đến mức có thể chịu đựng được. Hắn liền hiểu ra là Lục trưởng lão thực lực cũng không thể quá duy trì được mạnh mẽ. Một đạo hắc mang từ trong ly hỏa xuất hiện, đem toàn bộ ly hỏa kia bổ làm hai nửa, thì ma từ giữa lao ra, vọt thẳng tới Lục trưởng lão. Lục trưởng lão, ngươi chết đi cho ta. Thi ma và Lam Nhãn Cương Thi một trước một sau, vọt thẳng tới Lục trưởng lão. Lợi chảo trong tay hướng thẳng cổ của Lục trưởng lão mà vồ tới. Thời điểm lợi chảo chuẩn bị chộp đến cổ, Lục trưởng lão cười quỷ dị. Một bàn tay tái nhợt từ trước ngực của Lục trưởng lão vươn ra túm lấy tay của Thi ma. Sau đó, một bàn tay khác lấy thế sét đánh không kịp bưng tai, trực tiếp đâm thẳng vào ngực của Thi ma. Nếu như không phải là thời khắc mấu chốt, Thi ma liền lắc thân một cái, thì chỉ sợ một trưởng này trực tiếp đánh nát trái tim của Thi ma. Ở đằng sau, đối với công kích của Lam Nhãn Cương Thi, Lục trưởng lão thủ ấn biến đổi, chín khối mai rùa liền bắn thẳng tới chấn áp Cương Thi. Nhìn thấy một màn này, Thi ma biết là mình trúng kế. Đáng thương cho Lam Nhãn Cương Thi, rõ ràng một thân bản lĩnh cao cường như vậy lại bị trận pháp hành hạ cho. Lục trưởng lão vẫn cứ bình yên vô sự, Cương Thi không thể tiến tới. Cương Thi liền nghiến răng nghiến lợi, gầm thét điên cuồng. Ở bên này, Lục trưởng lão vẫn đang khống chế Thi ma, cục diện trở nên giằng co đáng sợ. Hết chương 54, hết tập 8. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta có thể thấy rằng là những cái trận đánh nó bắt đầu căng thẳng hơn và sặc mùi máu tanh hơn, bởi vì là nhân vật chính của chúng ta bắt đầu tiếp xúc với những cường giả. Rõ ràng là sư thúc của Bạch Tử Cống, mặc dù đã phản bội Mao Sơn, nhưng dường như rằng là vì một điều gì đó, trong đó nó vẫn còn cái bí ẩn, và chắc chắn là sư thúc không có ác ý với Bạch Tử Cống. Còn cái bí ẩn đó là gì chúng ta chưa biết. Ngoài ra thì cái sự kiện một tháng sau là gì? Là hai. Và chúng ta biết được một tổ chức gọi là Thiên Sư Phủ. Thiên Sư Phủ này chính là của Long Hồ Sơn. Thế thì trong rất nhiều chuyện về đạo sĩ, chúng ta đều nghe đến cái danh Thiên Sư Phủ. Tức là Thiên Sư không phải là cái tên gọi đại diện của riêng Mao Sơn, mà thật ra trong giới huyền môn thì khi nhắc đến Thiên Sư, người ta lại hay nhắc đến Long Hồ Sơn hơn các bạn. Chẳng qua là các bạn nghe chuyện Mao Sơn trước thì các bạn cứ nghĩ rằng, nhiều bạn cứ nghĩ rằng là Thiên Sư là của Mao Sơn, nhưng thật ra thì khi nhắc đến các vị Thiên Sư thì người ta lại nhắc nhiều đến Long Hồ Sơn hơn. Và thậm chí kể cả là ở ngoài đời bây giờ các bạn, nếu như mà sang bên Trung Quốc thì là vẫn có một cái địa danh người ta gọi là Thiên Sư Phủ, chính là ở Ưng Đàm, nằm ở trên đỉnh Long Hồ Sơn. Nó có một cái đầm nước. Tôi thì tôi chưa được đến đó, nhưng tôi đã từng được nghe người bạn của tôi đi du lịch ở đó, ở cảnh khu, ở khu danh lam thắng cảnh đó, có nói là có một cái đầm nước, ở trong đó có một cái tòa, nó giống như kiểu là một cái ngôi đền. Thì người ta nói là đấy là cái nơi mà ngày xưa đại diện cho các vị Thiên Sư của Long Hồ Sơn ở đó. Và cái Thiên Sư Phủ này rất nổi danh, mà cũng đã từng là một cái nơi, một cái địa điểm của các vị Thiên Sư tập trung lại và họp bàn những cái kế hoạch để chống lại yêu ma quỷ quái. Đấy, thì cái Thiên Sư Phủ này nó là cái địa danh có thật ở Ưng Đàm của Long Hồ Sơn nha. Ok, chúng ta sẽ xem là các tổ chức dần dần lộ mặt ra, và cái âm mưu cuối cùng đó là gì ở tập sau. Và chúng ta sẽ chờ đón trận đánh của Lục trưởng lão với Thi ma. Xin chào và hẹn gặp lại.